Không tham là phú quý. Thời Xuân Thu nước Tống, có một người nhặt được một viên mỹ ngọc, liền đem hiến tặng cho vị quan tên là Tử Hãn. Tử Hãn kiên quyết từ chối không nhận. Người đó cho rằng vị quan này không biết rằng đó là viên ngọc quý, nên thẳng lời thưa rằng: "Đây là viên bảo ngọc." Tử Hãn đáp rằng: "Ông lấy ngọc làm bảo vật, còn tôi lấy sự không tham lam làm bảo vật. Nếu tôi tiếp nhận viên ngọc quý này của ông, tức là tôi và ông cùng nhau đánh mất đi cái bảo tàng của chính mình. Chi bằng mỗi người chúng ta tự gìn giữ lấy cái bảo bối của chính mình vậy." Trên thế gian, có người lấy tiền tài vật chất làm của báo, có người lấy địa vị làm báo vật, có người lấy ái tình làm vật báo, có người coi sinh mạng của mình là báo vật. Ngoài ra, có một số người khi đề cập đến báo vật, liền nghĩ ngay đến trân châu, mã não, săn hô, hổ phách, cẩm thạch, vân vân và vân vân. Vậy mà thế gian cho là bảo, là bối. Thực ra đó chỉ là trạng thái tâm tham ái, tham chấp. Bởi vì có tham ái mới cần đến vật báo, vật bảo bối cho mình. Điển hình như có người lấy con cái làm báo vật, có người lấy vật cổ truyền thừa làm của báo. Lại có người yêu quý sách vở đến độ trở thành ngu xuẩn, sách chính là báo vật của anh ta. Có người yêu thích nuôi dưỡng gia súc như chó, mèo, chim muông, những con gia cầm ấy chính là của báo quý của anh ta. Lại có người lấy vật mình yêu thích, sưu tầm, làm của báo. Người yêu chuộng sưu tem, người thì nhìn những con tem mà sưu tầm được cho ra đó là báo vật. Người yêu thích sưu tầm đồ cổ vật thì dưới mắt của nhà khảo cổ vật, từ những kho tạng, sách cổ, danh thiếp, hình trang, vật sức, nhạc khí, hộp bật lửa, thậm chí những mảnh đá sỏi có hình thù sắc chất đặc biệt cũng đều coi đó là bảo vật quý. Bảo vật ngoài thân nhiều, không bằng trong tâm có đầy đủ chánh niệm. Bởi vì bảo tạng chân thật chính là bản thể chân tâm của chính mình. Tâm mình có đầy đủ nhân nghĩa đạo tình thì nhân nghĩa đạo tình đó chính là bảo tạng. Trong tâm có trời đất thì trời đất kia chính là bảo tạng. Trong tâm có đạo đức từ bi thì đạo đức từ bi ấy chính là bảo tạng. Bảo tạng tâm đó vô giá, vô tiền bạc, vô địa vị, danh lợi, nhưng không có của báo vật chất nào sánh bằng. Khi trong tâm chúng ta có Phật, có Pháp, có Tăng, có Lý, tức là tâm ta đã có bảo tạng. Tâm chúng ta không tham lam, không sân hận, không si mê, không ái dục, thì tâm chúng ta vốn đã vô lượng, vô biên, vô tận là của báo. Vào đời nhà Hán, có vị quan tên là Dương Trấn. Có người vì muốn cầu cảnh ông ta giúp việc, nhưng biết ông ta là vị quan thanh liêm đoan chánh nên không dám thanh thiên bạch nhật làm việc mờ ám. Lợi dụng lúc đêm tối, đem 2.000 lượng vàng đến cầu cảnh đúc lót, mong ông thu nhận giúp đỡ. Nhưng vị quan ấy cương quyết từ chối. Người kia khẩn khoản, nài nỉ van xin quan trên chớ lo ngại, không có người nào biết được việc này đâu. Vị quan Dương Trấn thẳng thắn trả lời rằng: "Trời biết, đất biết, ông biết, tôi biết, làm sao có thể nói không ai biết?" Người xưa thường nói, mua được ruộng tốt, nhà vạn khoảnh, nhưng không quan chức bị người khinh. Thất phẩm, ngũ phẩm còn chê nhỏ, rồi tứ phẩm, tám phẩm cũng chê thấp. Nhất phẩm đương triều tẩy tướng, lại hâm mộ được xưng vương tác đế, nhưng khi đã được làm thiên tử thì lại mong cầu trường sanh bất tử mới xứng ý vừa lòng. Thật đúng là lòng người tham vô đáy. Vật chất tiền tài trên thế gian là vật có hạn lượng, thấy mà dục vọng của con người thì lại là vô tận. Người tràn đầy lòng tham dục thì cho dù có tiền kho bạc núi, biển vàng, vẫn là người phú quý nghèo cùng. Chỉ có vô tham dục, biết sống đời sống thiểu dục tri túc, thanh đạm, thường lạc, tự nhiên thì mới chân thật là người phú quý của báo vô hạn. Thế nên, tham dục là bần cùng, không tham là phú quý. Không tham mới chân thật là bảo tàng vô tận của chính bản thân mình.